công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta nhất định phải đi theo. Không bàn cãi, ta cắt ngang lời Vệ Hoài Quang, rồi đưa mắt nhìn sang Chỉ Diêu. Chỉ Diêu, như lần trước ta đã nói, có một số chuyện không tiện nói ra, nhưng xin hãy tin ta, ta không hại các người đâu. Có lẽ giọng ta hơi nặng nề. Vệ Hoài Quang và Chỉ Diêu nhìn nhau một cái, rồi gật đầu với ta. Chỉ là chưa kịp đi, qua tấm rèm bị gió thổi tung lên, ta đã thấy một bóng áo xanh của Bùi Thư Thần từ xa. Trong tay hắn như đang cầm gì đó, ta vẫy tay với hắn, lại gọi tên hắn một tiếng. Hắn để ý thấy ta, vội vàng giấu tay ra sau lưng, rồi mới bước đến. Các người định đi đâu vậy? Vệ Hoài Quang đáp, Bùi đại nhân, chúng ta định đi Trùng Sơn tự thắp hương. Nói xong, hắn ta dừng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn ta, sau đó lặng lẽ rời đi. Nếu như Bùi đại nhân rảnh, cùng đi được không? Ta liên tục gật đầu. Phải đấy, chúng ta cùng đi, có được không? Bùi Thư Thần nhìn ta, bỗng nhiên rũ mắt xuống. Trong phủ còn có việc phải làm, không thể đi được, xin thứ lỗi. Nghe hắn nói vậy, ta thất vọng thở dài. Vệ Hoài Quang cũng không miễn cưỡng thêm, chào tạm biệt, rồi cho tiểu tư đánh xe đi. Ta tựa vào cửa sổ, nhìn Bùi Thư Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, lại khẽ vẫy tay với hắn. Tư cô nương, giờ đổi thành có tình ý với Bùi đại nhân sao? Giờ đây trong lòng không còn ai khác, Chỉ Diêu lại trở về là nữ tử hoạt bát ngây thơ ban đầu. Nói chuyện mang theo ý trêu đùa, lại chống cằm nghiêng người về phía ta. Tiểu tỷ trước đây cũng đã điều tra về Bùi đại nhân rồi. Gia thế hắn trong sạch, dựa vào tài năng mà đỗ trạng nguyên. Trong nhà chỉ có một mẹ già, là con một, không có nhiều họ hàng. Gia đình đơn giản, không có những uẩn khúc và âm mưu quỷ kế của thế gia đại tộc. Nếu tư cô nương và Bùi đại nhân có thể kết duyên, cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ta cười lắc đầu, rất thích đấy, nhưng tiếc. Tiếc gì? Tiếc rằng duyên phận là thứ do trời định, có người không thể trái ý trời, nhưng có người lại có thể. Ví dụ như bọn họ, lại ví dụ như ta. Khi đề cập đến chủ đề này, không hiểu sao không khí trở nên nặng nề. Trong xe ngựa bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Khi xe chạy ra khỏi thành, có thể cảm nhận được bầu trời dần tối đen, toát ra một bầu không khí bất thường. Ký chủ, thiên đạo sẽ không ra tay độc ác, nhưng nếu ngươi giúp, chắc chắn sẽ có hình phạt. Ta chống cằm nhìn hai người trước mặt đang quấn quýt bên nhau. Phạt thì phạt thôi, đã giúp được họ đến mức này, ta chỉ mong họ có thể thành đôi. Khi xe ngựa đi đến một nơi hoang vắng, mặt đất đột nhiên sụp đổ, xe ngựa bị kéo giật lại. Do quán tính, cả ba người bị hất văng ra ngoài. Vệ Hoài Quang có võ công, đương nhiên bình an vô sự. Ta có bàn tay vàng hệ thống trợ giúp, cũng không sao. Chỉ có Chỉ Diên đột ngột ngã ra ngoài. Vệ Hoài Quang võ công cao cường, đáng lẽ có thể bảo vệ được, nhưng đúng lúc hắn ta vươn tay ra, xe ngựa lại rung lắc dữ dội, cả người hắn ta ngã ngửa ra sau. Khi vươn tay lần nữa thì đã không còn kịp nữa. Chỉ Diên, tiếng hét thất thanh vang lên bên tai. Ta nhìn về phía xa, những mảnh đá vỡ trên mặt đất, sắc nhọn đến mức có thể đờ, ớ, m, c, h, ế, t người. Không kịp suy nghĩ, ta lao về phía trước. Khi đầu Chỉ Diên sắp va vào những tảng đá đó, ta trực tiếp đưa mình làm đệm thịt, để những viên đá đờ, ớ, m vào bụng mình. M, á, u trời đầm đìa. Ta đau đến mức chửi thẳng hệ thống. Ta đã tốn bao nhiêu điểm tích lũy để đổi lấy khả năng chặn đau đớn, sao vẫn còn đau thế này? Đấu với thiên đạo, giảm được một nửa cơn đau cho ngươi đã là ta phải van xin lắm rồi. Ngươi biết đủ đi, hệ thống thở dài, rồi ẩn mình, không nói thêm gì nữa. Cách chương.